Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, nhân từ Ngưu lão gia. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nhìn thủy triều giống nhau bại lui đi xuống quân địch. Ngưu lão gia treo cao ở giữa không trung tâm, cuối cùng là thỏa thỏa thả xuống dưới. Thậm chí, bởi vì liền một chút thương vong liền không có xuất hiện, khiến cho đối thủ tử thương không thua 2000 người. Thứ này bắt đầu khoe khoang nói thầm lên, quả thực chính là bất kham một kích sao? Lão gia ta phá giáp mũi tên, vôi bao, Ngưu lão gia bộ binh phương trận, này đó tuyệt chiêu chính là một chút cũng chưa sử dụng. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết a. Không chỉ là Ngưu lão gia một người như vậy, nguyên bản ở chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Hắc Thạch bộ lạc này đó khẩn trương liền khai cung bắn tên động tác đều có chút biến hình thổ hóa. Nhóm, mắt thấy lấy được như vậy mộng ảo giống nhau chiến quả, mọi người sĩ khí đột nhiên liền tăng lên lên. Tựa hồ bọn họ lần này thật sự chẳng những có thể đánh bại địch nhân, lại còn có thể lấy được thắng lợi huy hoàng. Nhìn tường thành ngoại trên mặt đất, những cái đó nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm trọng thương viên nhóm, Ngưu lão gia trong lòng đột nhiên nghĩ tới một cái tương đương không tồi biện pháp. Hắn từ trên tường thành tường đống sau dò ra đầu, đối với liên quân nơi đại bản doanh hô to lên: "Đối diện người nghe, ta là Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia, hiện tại ta nhân từ quyết định, các ngươi có thể phái ra chút ít người, đem này đó trọng thương viên từ trên chiến trường dẫn đi tiến hành cứu trị." Cái này kinh người, quyết định vừa nói ra tới, không chỉ có là liên quân một phương cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là Hắc Thạch bộ lạc trên dưới đều vì Ngưu lão gia quyết định này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cũng may bọn họ đã sớm đối Ngưu lão gia bất luận cái gì quyết định đều dưỡng thành bản năng giống nhau phục tòng thói quen, nhưng thật ra không có người đương trường đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Một chúng tạp cá liên quân trung thủ lĩnh nhóm nghe vậy, mặc dù có điểm không thể tin được đối thủ cư nhiên như thế nhân từ, nhưng là ngã vào trong sân đều là bộ lạc trung quan trọng chiến lực. Nếu là thật có thể mang xuống dưới uy điểm vu dược, có lẽ liền thật sự có thể cứu trị trở về. Trong lúc nhất thời bọn họ rốt cuộc chịu đựng không được cái này dụ hoặc, thử tính phái ra ít ỏi mấy người tiến lên, nâng chính mình bộ lạc trọng thương chiến sĩ về phía sau lui ra. Quả nhiên giống như đối phương Ngưu lão gia nói như vậy, cái loại này uy lực vô cùng lớn gậy gỗ tử không có lại rơi xuống. Nhìn thấy như vậy, bọn họ vội vàng phái ra càng nhiều nhân thủ, đem bộ lạc trọng thương viên toàn bộ nâng xuống dưới. Sau đó vẻ mặt đau mình móc ra mang theo vu dược, tới này đó trọng thương viên miệng. Ngưu lão gia ngài nhân từ, nhất định sẽ làm này đó bộ lạc thành viên đối với ngươi vô cùng cảm kích. Đặc biệt là này đó trọng thương viên ở về sau nhất định sẽ bởi vì ngươi nhân từ, không bao giờ sẽ cùng Hắc Thạch bộ lạc là địch. Manh muội từ Tam Nha đối với Ngưu lão gia ca ngợi đến, cái này thiên chân tiểu cô nương lúc này trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết sùng kính chi ý, giống như yết kiến vĩ nhân tiểu học sinh giống nhau. Ngưu bức thứ này mặt ngoài rụt rè tiếp nhận rồi manh muội từ Tam Nha ca ngợi, trong lòng lại là ở phun táo. Này tiểu cô nương vẫn là tuổi quá tiểu, quá thiên chân. Nếu là này đó trọng thương viên nhóm ở sau khi thương thế lành, không dám lại đối Hắc Thạch bộ lạc ra tay nói, tuyệt đối không phải bởi vì đã chịu chính mình cảm động, mà là thật sự bị đánh sợ. Lại nói, thứ này làm phóng rớt này đó trọng thương viên, nguyên bản liền không có ăn cái gì hảo tâm tư. Này đó trọng thương viên chẳng những có thể làm tạp cá liên quân phái ra càng nhiều nhân thủ tới chiếu cố bọn họ, chính là ở bên người liên tục không ngừng kêu rên trọng thương viên, còn có thể không ngừng rơi chậm lại tạp cá liên quân. Kia nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm sĩ khí, hắn tuyệt đối không tin liên quân chung có cũng đủ vu dược tới trị liệu số lượng như thế nhiều trọng thương viên. Sao ngắn ngủi chiến đấu lúc sau, lấy cự nham bộ lạc cầm đầu liên quân, ở kế tiếp một ngày thời gian bên trong, không có phát động bất luận cái gì công kích, thật giống như chính ngọ thời gian, kia chàng ngắn ngủi tiến công đã tiêu hao rớt bọn họ sở hữu dũng khí giống nhau. Ngưu lão gia đứng ở tường thành vọng trên đài có thể nhìn đến. Ở một buổi trưa thời gian chung, một đám bộ lạc thủ lĩnh bộ dáng nhân vật ở đại quân bên trong mở họp. Thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt khắc khẩu thanh. Trận này hội nghị vẫn luôn liên tục tới rồi thái dương tây nghiêng thời điểm mới kết thúc. Lúc sau xa hơn chỗ núi rừng chung, liền bắt đầu thỉnh thoảng truyền ra thật lớn động tĩnh. Đáng tiếc chính là, bởi vì ở tường thành ngoại liên quân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, Ngưu lão gia không có biện pháp phái ra thám tử đi tìm hiểu một phen. Không biết liên quân rốt cuộc ở bận rộn cái gì. Sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới lúc sau, Ngưu lão gia bắt đầu đem sở hữu chiến sĩ chia làm tam ban, thay phiên thượng tường thành chấp hành cảnh giới nhiệm vụ. Mặt khác hai ban người cũng là gần đây ở tường thành phụ cận nghỉ ngơi. Chẳng sợ đã chịu đánh lén sau, cũng có thể đúng lúc chi viện đi lên. Đến nỗi màu càng là mang theo hắc thạch bộ lạc phụ nhân nhóm, bắt đầu chuẩn bị khởi phong phú đồ ăn tới khao đại gia. Này cũng coi như là từ đồ ăn bắt đầu quản chế lúc sau, khó được một lần có thể buông ra cái bụng ăn uống cơ hội. Các loại phong phú đồ ăn, ở tăng thêm vài loại hoang dại gia vị dưới tình huống, càng thêm có vẻ mùi hương nồng đậm. Như vậy mùi hương theo không lớn gió núi, chậm rãi phiêu đãng đến liên quân trận doanh, càng thêm có vẻ bọn họ đồ ăn là như thế không mùi vị. Thiên thấy đáng thương, bởi vì uống nước đều bắt đầu khẩn trương lên, liên quân tự nhiên là không có càng nhiều uống nước tới hầm nấu đồ ăn, cho nên ngồi vây quanh ở đống lửa trước, ăn ngạnh bang bang thịt khô, trở thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Ngay cả ăn quá cấp mà bị nghẹn trụ thời điểm, cũng chỉ có thể hơi hơi nhấp thượng một chút uống nước. Hai bên đối lập lên, càng thêm có vẻ liên quân nơi này tử khí trầm trầm. Mắt thấy sự tình tới rồi tình trạng này, cự nham bộ lạc thủ lĩnh Diệu, xem như rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn đối với đống lửa đối diện Thẩm Á Huy gật đầu đến. Có thể, liền dựa theo ngươi cái kia kế hoạch tiến hành. Đua thượng hết thảy đều phải đánh bại hắc thạch bộ lạc. Ngày hôm sau sáng sớm, liên quân còn thừa bộ đội ở ăn qua cơm sáng lúc sau, lại lần nữa tập hợp ở hắc thạch bộ lạc tường thành vài dặm ở ngoài. Duy nhất có chút bất đồng chính là, nguyên bản mấy chục cái bộ lạc liên quân kia khối, nhân số trở nên thưa thớt lên, trên mặt cũng đã không có ngày hôm qua cái loại này nhẹ nhàng tự nhiên biểu tình. Thay thế là mỗi người trên mặt dày đặc cẩn thận biểu tình. Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người song song đi tới đám người đằng trước. Bọn họ mặt hướng đám người lúc sau, Diệu mở miệng nói lên. Vì có thể kiên trì càng lâu thời gian, hiện tại chúng ta quyết định làm mọi người đem thủy giao đi lên sau thống nhất phân phối. Đương nhiên ở giao đi lên phía trước, ta có thể cho phép các ngươi uống thượng một mồm to. Hiện tại trước từ cự nham bộ lạc bắt đầu, Diệu làm dẫn dắt cự nham bộ lạc, mấy năm nay được đến nhảy vọt phát triển bộ lạc thủ lĩnh. Ở cự nham bộ lạc chung có được tương đối lớn uy tín. Cự nham bộ lạc 3000 danh chiến sĩ, tuy rằng rất có chút không tha, nhưng vẫn là hướng miệng đau uống một mồm to uống nước lúc sau, đem chính mình túi nước phóng tới Diệu bên chân, đôi nổi lên thật dày một đại đầy. Tiếp theo, Thẩm Á Huy cũng mặt vô biểu tình hô, thuộc về ta thương đội nhân viên, chạy nhanh uống thượng một ngụm, đồng dạng đem uống nước giao đi lên. Thẩm Á Huy thương đội chung, chiếm cứ tuyệt đại đa số đều là bị hắn dùng đặc thù thủ đoạn khống chế lên nô lệ. Nghe vậy lúc sau, tự nhiên là thành thành thật thật uống thượng một ngụm, lại đem túi nước đặt ở hắn dưới chân. Cuối cùng đến phiên mấy chục cái bộ lạc tạo thành tạp cá liên quân. Ở ngày hôm qua buổi chiều hội nghị chung, một chúng thủ lĩnh liền bởi vì hôm nay xuất chiến vấn đề, cùng Diệu đám người xảo lợi hại, đạt thành hiệp nghị là, bọn họ phụ trách mặt khác vài lần tường thành đánh nghi binh, lấy đạt tới kiềm chế hắc thạch bộ lạc một bộ phận binh lực mục đích. Một chúng thủ lĩnh nhóm, mắt thấy cự nham bộ lạc cùng Thẩm Á Huy thương đội đều nộp lên nước trong, cuối cùng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện, đem sở hữu túi nước nộp lên đi lên. Tức khắc, mấy ngàn chỉ các loại da lông chế thành túi nước. Ở rượu chờ hai người trước người đôi nổi lên một tòa cao cao tiểu sơn. Sách mới rất cần phiếu phiếu, cảm tạ quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.